Sát thần Chí Tôn, chương 3493, C3493, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần Lâm vào trạng thái hôn mê cũng khiến cho tứ đại chân linh vô cùng nôn nóng, bọn họ từ trong lời nói chuyện của hai vị lão tổ Rực Ma nhất mạch cũng thu được tin tức quan trọng, đó chính là trong vòng 7 ngày, đại quân ma tộc sẽ tập kết ở trong Vạn Uyên đảo. Hiện tại đã qua 3 ngày, nói không chừng đại quân ma tộc đã bắt đầu chuẩn bị tiến quân vào Vạn Uyên đảo. Nếu như Giang Trần luôn hôn mê bất tỉnh, đừng nói là đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể trở lại Đông Duyên đảo hay không cũng thực sự là một vấn đề lớn. Vạn nhất ma tộc triệt để phong tỏa Vạn Uyên đảo, không có Giang Trần, tứ đại chân linh bọn họ cũng không có người dẫn đầu. Muốn bọn họ chủ trì đại cục, rõ ràng cho thấy không đủ. Hiện tại tự nhiên bọn họ đều hy vọng Giang Trần sớm ngày tỉnh lại, chủ trì đại cục. Một loạt chiến trận với ma tộc cũng khiến cho tứ đại chân linh có thu hoạch cực lớn. Thu hoạch phương diện vật chất, thu hoạch phương diện tài nguyên, quan trọng nhất là thu hoạch trên phương diện tu luyện. Bọn họ đều hy vọng lập tức trở về Đông Duyên đảo, trở lại Lưu Ly Cung, bế quan tu luyện một hồi, nhận được đột phá. Giang Trần trong lúc hôn mê, thần thức cũng không có bị dập tắt triệt đề. Trái lại, Giang Trần giờ phút này trải qua 3 ngày khôi phục, thần thức đã dần dần khôi phục lại sinh cơ. Nhưng mà nếu như Giang Trần không có tỉnh lại, giờ phút này trong thức hải hắn, các loại suy nghĩ kiếp trước, các loại trí nhớ lúc này đang tán loạn trong thần thức. Có lúc, hắn giống như trở lại kiếp trước, trở lại trước mặt phụ thân Thiên Đế, ở bên người phụ thân đọc sách, trải qua sinh hoạt bình lặng. Có lúc hắn giống như nhớ lại kiếp này, ở Khổng Tước Thánh Sơn cùng Hoàng Nhi nhìn tinh không vô tận. Các loại tạp niệm trong hai kiếp này quấy phá trong thức hải hắn, có đôi khi, suy nghĩ kiếp trước kiếp này, giống như hình thành hai cỗ lực lượng giằng co với nhau. Hai cỗ lực lượng dường như cũng muốn kéo Giang Trần về phía trận doanh của mình. Hai cỗ lực lượng tạo thành thế giằng co, ai cũng không nhượng bộ, ai cũng không muốn thỏa hiệp. Cứ như vậy giằng co làm cho Giang Trần thủy chung không tìm được đầu mối, không có cách nào tỉnh lại. Trong thần thức Giang Trần kỳ thực cũng có một điểm không linh, hy vọng mình có thể mở mắt ra, có thể tỉnh lại. Thế nhưng mà đạo thần thức này thủy chung không có cách nào đạt được quyền chủ động. Giang Trần trong lúc hôn mê kỳ thực cũng không biết, đây chính là một lần thần đạo tai kiếp mà võ giả phải trải qua. Trụ cột thân thể hắn, đường võ đạo hắn luôn rất hoàn mỹ. Chuyện này khiến cho thần đạo tai kiếp trong thân thể hắn cũng không quá nổi bật. Chỉ là hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là vận mệnh kiếp trước kiếp này, đến nay còn chưa nhận rõ ràng vận mệnh của mình. Vận mệnh sinh ra vết rạn, làm cho trong thần thức hắn cũng xuất hiện chuyện chưa thể nào dung hợp được, tạo thành thần đạo tai kiếp đặc biệt của hắn. Nếu như hắn có thể tỉnh lại, trận tai kiếp này chẳng khác nào an toàn vượt qua. Thần đạo tai kiếp này quá mạnh mẽ. Hắn không thể tỉnh lại mà nói, đây cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Lúc trước Giang Trần cưỡng ép phát động một lần công kích cuối cùng, siêu việt cực hạn, vận dụng thần thức quá độ, chẳng khác nào là tự đánh mình một kích chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích kia cũng khiến cho thần thức hắn suy yếu tới tận cùng, không có cách nào nhẹ nhàng điều khiển hai loại suy nghĩ đối lập của kiếp trước kiếp này như trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước giờ Giang Trần chưa thể tỉnh lại. Giai đoạn hiện tại ngay cả tứ đại thần thú cũng không có cách nào trợ giúp hắn, bởi vì bọn họ cũng không biết bệnh trạng của Giang Trần hiện tại như thế nào. Trên thực tế, tình huống thân thể của Giang Trần hiện tại cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí thân thể hắn sau khi trải qua trận chiến này lại được rèn luyện, mơ hồ còn tăng lên rất nhiều. Có thể hắn không thể nào tỉnh lại được. Cũng may Giang Trần còn có một đạo thần thức không minh kia, thi thoảng sẽ nhắc nhở hắn, hắn không thể ngủ say không tỉnh, hắn không thể tùy hứng vứt bỏ tất cả như vậy. Quỹ tích vận mệnh kiếp trước kiếp này, đều không cho phép hắn lười biếng. Giang Trần, cái dao ma tộc sắp kề tới cổ, ngươi còn ngủ mê không tỉnh hay sao? Trong hôn mê có một đạo thanh âm dường như đang lo lắng nói với hắn. Trần Nhi, chư thiên sụp đổ. Vi phụ bị nhốt trong bí cảnh chư thiên, mấy trăm vạn năm, vi phụ đều chịu giày vò tàn nhẫn kia, lúc nào ta mới có thể đợi con tới đây? Lại có một thanh âm quen thuộc khẽ than trong đầu Giang Trần. Trần ca, chàng đã nói cuộc đời này không rời khỏi thiếp, chàng cứ như vậy vứt bỏ thiếp, để thiếp già nua một mình hay sao? Đây dường như lại là thanh âm của Hoàng Nhi,